Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 170 cấp tiền mừng tuổi. Mạnh Kiều San vốn dĩ cũng muốn chạy ra tới, bất quá bị Thẩm Thị ôm. Bờ, rờ và giao thông. Quý Phi Dạ đối Thẩm Thị ánh mắt, hơi hơi mỉm cười, đánh thanh tiếp đón, sau đó đi theo Mạnh Sơ Đông đi vào chính phòng. Mạnh Khải cùng Lâm Thị đang ngồi ở đầu, mà hai cách đệm hương bồ, Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi Dạ trước quỳ xuống tới đối với Mạnh Khải cùng Lâm Thị khái đầu, nói chút cát lời nói, đến nỗi trưởng bối cấp tiền mừng tuổi. Này hai vợ chồng căn bản không trông cậy vào. Mạnh Khải cùng Lâm Thị cũng không thật tốt sắc mặt, Mạnh Khải ho khan vài tiếng, làm hai người đứng dậy. Lúc sau Mạnh Sơ Đông đem mang lại đây rượu cùng mễ đưa cho ở một bên Mạnh Đầu Mùa Xuân. Đi ra chính đường, Mạnh Đầu Mùa Xuân lôi kéo Mạnh Sơ Đông đến một bên, Thẩm Thị tắc tiến đến mời Quý Phi Dạ đi nàng trong phòng ngồi ngồi. Quý Phi Dạ xua xua tay, đối với Vương Thị nói, nhị tẩu, nhà ngươi kiều hạnh đâu? Vương Thị vừa lộ ra chút không kiên nhẫn thần sắc, đột nhiên nghĩ đến Quý Phi Dạ lúc này tìm kiều hạnh, nên là cho nàng nữ nhi tiền mừng tuổi, vì thế thu thu sắc mặt, xoay người vào nhà đi kêu Mạnh Kiều Hạnh. Thẩm Thị xem nàng kia bộ dáng không vui, ngươi cho kiều hạnh cũng đến rơi xuống Vương Thị tay. Kia không giống nhau, tóm lại ta là cho bằng không mỗi cái hài tử đều có, kiều hạnh không có, nàng nên khó chịu. Thẩm Thị lại nghĩ thầm, ai biết có phải hay không cho lúc sau càng khó chịu đâu. Bất quá này không phải Quý Phi Dạ muốn quan tâm sự tình. Chỉ chốc lát sau, từ Vương Thị trong phòng đi ra cái nhỏ nhỏ gầy gầy nữ hài nhi Kiều San, nhìn thế nhưng lớn hơn không được bao nhiêu bộ dáng. Kiều San tuy rằng cũng dinh dưỡng bất lương, chính là tốt xấu thân còn có điểm thịt, nói vậy Thẩm Thị đau lòng nàng, từ chính mình trong miệng moi không ít đồ ăn cấp tiểu nữ nhi. Mạnh Kiều Hạnh lại là lại hắc lại gầy lại tiểu, kia trương khuôn mặt nhỏ liền một tia nhi ăn tết vui mừng đều nhìn không tới. Khô vàng đầu tóc tùy tiện chát ở sau đầu, thân quần áo rõ ràng là đoạn một đoạn còn mụn vá hợp với mụn vá, chỉ thấy nàng đi đến Quý Phi Dạ trước mặt, ngẩng đầu hô thanh tứ thầm thầm, không nói. Quý Phi Dạ bị nàng như vậy thẳng lăng lăng nhìn, tuy rằng mặt không có gì trong lòng lại là có chút không mừng. Lấy ra một cái hồng bao đưa cho Mạnh Kiều Hạnh. Tân niên cát tường như ý. Nghe xong Quý Phi Dạ chúc phúc lời nói, Mạnh Kiều Hạnh cũng không có gì phản ứng, duỗi tay tiếp nhận tiền mừng tuổi, xoay người đi. Thẩm Thị thở dài một hơi, lại không nói cái gì. Quý Phi Dạ đi theo Thẩm Thị vào phòng, Kiều San lập tức chạy tới ôm lấy Quý Phi Dạ chân, tứ thầm thầm tiền mừng tuổi. San San, nhìn thấy trưởng bối muốn nói gì mới có tiền mừng tuổi. Tân niên như ý, cung hỷ phát tài. Tiểu nha đầu nhanh nhất thanh âm thanh thúy, tám chữ lập tức nhảy ra tới. Quý Phi Dạ sờ sờ Mạnh Kiều San đầu, hảo, chờ năm nay thầm thầm phát tài thỉnh San San ăn đường. Nói Quý Phi Dạ để cái hồng bao cấp Mạnh Kiều San, Mạnh Kiều San hoan hô một tiếng, tứ thầm thầm tốt nhất. Theo sau lại để cái hồng bao cấp Mạnh Kiều Nga, một cái cấp Mạnh Thiên Trường, Mạnh Thiên Trường một cái choi choi tiểu tử, đỏ mặt tiếp tiền mừng tuổi, sau đó nhìn một phòng nữ nhân, lại đỏ mặt đi ra ngoài. Điều đại tiểu hỏa tử còn thẹn thùng. Thẩm Thị cười nói một câu, thấy Quý Phi Dạ không có không vui thần sắc, lúc này mới dần dần yên lòng. Nàng lo lắng nhà mình nhi tử như vậy một tiếng không nói đi ra ngoài, Quý Phi Dạ sẽ cảm thấy hắn không lễ phép. Quý Phi Dạ làm bộ không chú ý tới Thẩm Thị lời nói ý tứ, đi theo Mạnh Kiều Nga ngồi xuống, sau đó từ Mạnh Kiều Nga tay tiếp nhận cái ly. Cái ly là nhiệt nước sôi, ở Mạnh gia chỉ có Mạnh Khải cùng Mạnh Đầu Hạ mới có tư cách uống trà, những người khác đều là không thể uống, rốt cuộc lá trà thứ này vẫn là tinh quý thực. Cha mẹ bọn họ là như thế này, các ngươi cũng đừng khổ sở. Thẩm Thị chỉ chính là Mạnh Khải cùng Lâm Thị, từ khi này hai người vào cửa không cách gương mặt tươi cười, nói như thế nào đều là tết nhất. Quý Phi Dạ nơi nào sẽ để ý cái này, xua xua tay ý bảo không cần để. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 171 khái sầm cùng đơn giản. Quý phi dạ ở thẩm thị trong phòng ngồi vào ngọ, vô luận như thế nào, nàng cùng Mạnh Sơ Đông lại đây bên này chúc Tết, Mạnh Khải cùng Lâm thị không thể liền một đốn cơm chưa đều không cho bọn họ lưu. Kết quả tới rồi ngọ, quý phi dạ nhìn lên bàn đồ ăn, nước trong nấu cải trắng, bắp màn thầu cùng một chén nhỏ hàm lu đồ ăn, không có. Như cũ là phân hai bàn, chủ bàn là Mạnh Khải, Mạnh Đầu Mùa Xuân, Mạnh Đầu Hạ, Mạnh Sơ Đông còn có Mạnh Thiên Khoát, Mạnh Thiên Trường, mà bên này cách bàn còn lại là Lâm Thị, Thẩm Thị, Vương Thị cùng Quý Phi Dạ cắt theo một phương, Mạnh Kiều Nga cùng Mạnh Kiều San rẽ vào Thẩm Thị bên cạnh, Mạnh Kiều Hạnh trầm mặt ngồi ở Vương Thị bên cạnh, Quý Phi Dạ một người ngồi ở một mặt. Cứ việc thái sắc cực kỳ đơn giản, hương vị cũng không thế nào, quý phi dạ vẫn là thực bình tĩnh, nước trong cải trắng cùng dưa muối ăn xong rồi một cái màn thầu. Quý phi dạ ăn chậm, nàng ăn xong lúc sau không bao lâu, những người khác cũng đều buông xuống chén cùng chiếc đũa, không có biện pháp, bàn mấy cái chén đều không, liền dưa muối cũng không lưu lại một cây. Khó được ăn một đốn canh xuân quả thủy cơm trưa, quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông ăn cơm xong lúc sau cáo từ. Đại niên mùng một giống nhau là cho trưởng bối chúc Tết, nhưng là lý chính là Lăng thị tộc trưởng, ngày này cũng là Lăng thị tế bái tổ tông nhật tử, bọn họ hai tổng không hảo đi nhân gia trong nhà. Cho nên hai người sớm định rồi sơ tam ngày đó đi lý chính trong nhà chúc Tết. Buổi chiều là không thích hợp đi thân thăm bạn, hai người trực tiếp lựa chọn về nhà. Hàn Thật cùng Hàn Chấn ở nhà cũng không như thế nào lăn lộn. Rốt cuộc này hai người mới từ sinh tử bên cạnh sống lại, một thân cũng rất suy yếu, vẫn luôn nằm ở cái kia thổ đài nghỉ ngơi. Thậm chí liền cái kia ập tiểu cây cái dương, hai người đều không có hảo mở ra tới xem qua. Sớm thời điểm quý phi dạ nổi lên cái bếp lò, dùng bình gốm trang chút tẩy quá mễ, nhiều thả thủy đặt ở bếp lò chậm rãi ập, lúc này đã ập thành đặc sệt cháo. Từ vườn rau rút một ít rau xanh trở về, rửa sạch sẽ đặt ở một bên, khoai lang đỏ cắt thành cao nhồng trước đem khoai lang đỏ thêm đi vào, cấp bếp lò thêm điểm nhi than, nấu trong chốc lát lúc sau, đem cải thìa bỏ vào đi, lại thêm chút muối, múc một muỗng mỡ heo đi vào, thơm ngào ngạt rau xanh khoai lang đỏ cháo ra lò. Phu quân, vừa rồi ở bên kia cũng không gì nhưng ăn, ngươi muốn hay không cũng lại ăn chút nhi. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu cũng hảo. Hai vị đại ca có thể ăn cơm. Hàn Chấn cùng Hàn Thật đứng dậy dịch đến bàn ăn phía trước, bình gốm một chỉnh vài rau xanh khoai lang đỏ cháo, nghe hương khí phát mũi, lệnh người thèm trùng đại động. Quý phi dạ chính mình thỉnh non nửa chén, ba cái đại nam nhân tắc vùi đầu ăn. Ăn qua cơm chưa, Hàn Thật sờ sờ bụng, từ Hàn Chấn mất trí nhớ tới nay, hắn một bên muốn trốn tránh người khác. Một bên che chở Hàn Chấn lại đây bên này tìm y, cũng là đã lâu không ăn qua thứ tốt. Sớm canh gà ngật đáp hương vị tươi ngon, ngọ này rau xanh khoai lang đỏ cháo tiên hương phát mũi, không nghĩ tới này sơn thôn xó xỉnh còn có như vậy sẽ nấu cơm tiểu nương tử. Mạnh huyên để hảo phúc khí, tức phụ như vậy hiền hộ. Nghe được người khác khen quý phi dạ, Mạnh Sơ Đông không có bất luận cái gì không mau, ngược lại vui vẻ lên. Đúng vậy. Tam nương thực có khả năng, nấu cơm cũng ăn rất ngon. Đã nhìn ra, gia có hiền thê này sinh hoạt mới có thể càng ngày càng tốt, xem Mạnh huyên để ngươi này nhà mới đều che lại, cuộc sống này quá khẳng định không tồi. Hàn Thật trong giọng nói có nhàn nhạt hâm mộ. Quý phi dạ tiếp tục cúi đầu rửa chén, nàng đảo muốn nghe xem, người này là cái gì tính toán. Hàn Thật đại ca ngươi nói đúng. Nếu không có tam nương nói, đừng nói nhà mới, như là hôm nay thức ăn như vậy ta đều ăn không. Mạnh Sơ Đông nói, còn nhìn quý phi dạ liếc mắt một cái kia trong mắt thế nhưng cũng là tràn đầy cảm kích. Quý phi dạ giờ khóc giờ cười. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 172 nhớ nhà sao. Từ buổi chiều Hàn Thật cùng Mạnh Sơ Đông nói chuyện phiếm đương quý phi dạ nghe ra tới, Hàn Thật là tưởng theo chân bọn họ hỏi thăm Hoàng Lão Đại Phu sự tình. Quý phi dạ trong lòng tồn cái nghi hoặc. Người này nói là tới tìm Đại Phu, lại liền Hoàng Lão Đại Phu tình huống đều không quá quen thuộc. là cái tình huống như thế nào. Bất quá Hàn Thật cũng là cái phi thường cẩn thận người, ngôn ngữ giờ cũng không lộ ra nhiều ít hữu dụng tin tức tới, đặc biệt là một khi đề cập đến Hàn Chấn kia cơ hồ không có một câu có thể tin. Quý phi dạ nghĩ, hẳn là làm Mạnh Sơ Đông bớt thời giờ đi cấp Hàn Hy chào hỏi một cái. Làm Hàn Hy lại đây xem một cái, nếu không nếu là này hai người có cái gì oai tâm tư, đến lúc đó bị thương Hoàng Lão Đại Phu không hảo. Tới rồi vẫn ngủ thời điểm quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông nhắc tới chuyện này. Tam nương, ngươi nói rất đúng, là nên cùng Hàn Đại ca nói một tiếng. Mạnh Sơ Đông liên tục tán đồng. Nói qua chuyện này, Mạnh Sơ Đông nhớ tới một sự kiện, chuyện này ở trong lòng hắn tồn vài thiên, hắn sợ nói ra quý phi dạ sẽ lo lắng. Tam nương đều nói đại niên sơ nhị nên trở về nhà mẹ đẻ, ngươi nhớ nhà sao? Quý phi dạ không ngại Mạnh Sơ Đông hỏi như vậy, tức khắc sườn sốt một chút. Mạnh Sơ Đông không có kịp thời nghe được quý phi dạ trả lời, trong lòng trầm xuống, bất quá không chờ hắn nghĩ nhiều cái gì, quý phi dạ đã mở miệng. Không nghĩ. Trả lời lại kiên định lại dứt khoát. Thật sự không nghĩ sao? Mạnh Sơ Đông nghĩ thầm, hắn khả năng có chút vô pháp lý giải. Mạnh Khải cùng Lâm Thị đối hắn lại kém, hắn cũng không nghĩ đi ứng phó như vậy cha mẹ, nhưng là kia tóm lại là hắn cha mẹ, hắn nên hiếu kính vẫn là sẽ hiếu kính. Vì cái gì nếu muốn đâu? Ta biết bọn họ gặp qua thực hảo à. Hơn nữa cũng không cần ta cái này nữ nhi, như vậy đủ rồi, không phải sao? Mạnh Sơ Đông ngẩn ra, chỉ cần bọn họ quá rất khá, được rồi sao? Chính là tam nương ngươi cũng nên làm cho bọn họ biết ngươi quá đến thế nào. Phu quân quý phi giả cũng không trông cậy vào Mạnh Sơ Đông có thể lập tức đem mười mấy năm qua cố hữu quan niệm chuyển biến. Sự thật nàng cảm thấy Mạnh Sơ Đông như vậy tâm tính khá tốt, đại tẩu nàng không cũng không trở về nhà mẹ đẻ sao? Đó là bởi vì... Đúng vậy, đó là bởi vì đại tẩu năm đó rớt trong nước bị đại ca cứu, nhà bọn họ cảm thấy nàng hủy hoại thanh danh, muốn đem nàng cấp chết đuối, là đại ca cưới nàng mới cứu nàng. Quý phi dạ nhàn nhạt mở miệng, cho nên đại tẩu cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng là phu quân, ngươi cảm thấy ta nương như vậy đem ta gả lại đây cùng đoạn tuyệt quan hệ có cái gì khác nhau sao? Mạnh Sơ Đông cứng họng. Quý phi dạ nhẹ nhàng cười, phu quân, ngươi không cần tưởng quá nhiều, ta không nghĩ ra về không nghĩ ra. Nói nữa, từ nơi này hồi một chuyến Vân Châu, chúng ta lại không xe ngựa, không được hoa cách 10 ngày qua công phu. Nơi nào có thể rời nhà lâu như vậy? Đương nhiên, bọn họ là cha mẹ ta, nên hiếu kính ta sẽ hiếu kính đến nỗi mặt khác. Quý phi dạ thanh âm dần dần thấp đi xuống, tiệm đến không thể nghe thấy. Mạnh Sơ Đông không có lại truy vấn đi xuống, hắn đột nhiên minh bạch quý phi dạ tâm tình. Cha mẹ bất nhân, bọn họ không thể không nghĩa. Nhưng là làm cho bọn họ lại nhiều làm cái gì, lại là không thành, bất quá là điều kiện cho phép hạ bình thường hiếu thuận thôi. Quý phi dạ bị Mạnh Sơ Đông gợi lên vấn đề này, không khỏi nghĩ đến này thân thể phụ thân cùng đại ca, tuy rằng cái kia nương đối nàng không tốt, nhưng là phụ thân cùng đại ca đối nàng lại là không lầm. Chỉ là nàng cũng minh bạch quý phụ có thể giống như nay quan chức, đều là dựa vào quý mẫu nhà mẹ đẻ khơi thông thân thể này, đại ca cũng rất rõ ràng sự thật này. Cho nên bọn họ chỉ có thể ngầm trộm cho nàng tắc bạc, mà không dám làm thân thể này mẫu thân biết. Ngày sau nàng sẽ báo đáp những người này, quý phi dạ nhắm mắt phía trước nghĩ như thế. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 173 quý gia. Vân Châu Đại Tuyết cũng là bay là tả hạ tới rồi đại niên mùng một mới khó khăn lắm dừng lại, toàn bộ Vân Châu Thành cũng là một mảnh ngân trang tố khỏa. Thanh Vũ hẻm nổi hướng trong số đề tam hộ nhân ra, sáng sớm tướng môn trước tuyết quét sạch sẽ, mấy chiếc thanh rèm xe ngựa ngừng ở nơi đó, gã sai vặt ra ra vào dọn đồ vật. Này xe ngựa đều mau chiếm đầy toàn bộ đường tắt, lại không có người dám ra tới nói một câu cái gì. Có kia tin tức linh hoạt, đều biết lật qua năm, này hộ nhân gia nam chủ nhân, nguyên bản Vân Châu đồng chi quý thường muốn thăng nhiệm Vân Châu thông phán. Từ từ lục phẩm đến chính lục phẩm cũng coi như là hướng lại đi rồi một bước. Ở Vân Châu cái này nho nhỏ địa phương thông phán đã là chỉ ở sau Vân Châu Chi Châu Quan, bất quá mọi người đều cảm thấy, này quý thường có hắn tức phụ nhà mẹ đẻ lưu ra trống, ngồi vào Chi Châu vị trí này cũng là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại Vân Châu Chi Châu chính là Vân Kinh ngoại phóng mà đến, đó là sớm hay muộn phải về Vân Kinh làm kinh quan, chỉ cần quý thường thành thật kiên định đi xuống đi, cái kia vị trí bất quá là hắn túi chi vật. Hơn nữa đương nhiệm Chi Châu cũng thực thưởng thức quý thường, nếu không này quý thường cuối năm khảo hạch cũng sẽ không hàng năm đều là ưu. Như vậy một cách tương lai Chi Châu ở Vân Châu trong thành tự nhiên không ai dám dễ dàng đắc tội hắn. Lại qua một chút thời điểm quý gia đại môn mở ra, đi ra một cái thân khoác chuột xám da áo choàng năm nữ tử, ở bên người nàng là cái ước chừng 13-14 tuổi nữ tử, một thân hải đường hồng thập phần khí phái, phần cổ nơi đó một vòng màu trắng thỏ mao, sấn đến gương mặt kia minh diễm hào phóng. Nương, là ngày một hai phải làm ta đổi thân xiêm y, chúng ta mau tới không kịp đi xem bà ngoại. Yên tâm đi, muộn không được ngươi. Năm ấy nữ tử đúng là quý thường thê tử Lưu Mai, chỉ thấy nàng vẻ mặt từ ái điểm điểm bên cạnh nữ nhi chóp mũi. Mà này chính cười duyên làm nũng nữ hài tử đúng là quý thần hy. Theo sau đi ra chính là Lưu Mai con dâu cả Liễu Hân, một ngày này quý vũ muốn bồi Liễu Hân về nhà mẹ đẻ, là tính toán cùng Lưu Mai các nàng cùng nhau ra cửa. Lưu Mai cùng quý thần hy đằng trước xe ngựa. Liễu Hân tắc mang theo nhi tử quý thừa chí mặt sau một chiếc xe ngựa. Quý thường cùng quý vũ lúc này mới từng người nắm mã lại đây, xoay người mã. Ra hẻm khẩu lúc sau, liền phân hai lộ, quý vũ mang theo thê nhi hướng thành đông mà đi, mà quý thường cùng phu nhân cùng với nữ nhi hướng thành phía nam hướng đi. Thành nam bên kia đúng là Lưu Mai nhà mẹ đẻ, này Vân Châu Phú Thương Lưu gia tọa nhà nơi. Lưu gia phu nhân sáng sớm phái gã sai vặt chờ ở cửa, nhìn đến cô gia môn lập tức bay nhanh bôn vào nhà hướng lão gia phu nhân báo cáo. Lưu Mai mang theo quý thần hy tới rồi hậu viện, quý thường bái kiến Lưu phu nhân lúc sau đến phía trước thư phòng uống trà. Lưu phu nhân có hai cái nữ nhi, đại nữ nhi Lưu Mai gả cho quý thường mã muốn thăng nhiệm Vân Châu thông phán. Mà tiểu nữ nhi Lưu Vân tắc gả cho Đỗ Vi tú tài lúc sau nhiều lần khảo không, sau Lưu tại học viện dạy học. Hiện giờ Lưu Vân cùng Đỗ Vi đại nhi tử Đỗ Thiện cùng Lưu Mai đại nhi tử Quý Vũ là cùng khoa tú tài, đều ở vì khảo cử nhân ở làm chuẩn bị. Đại nữ nhi cùng tiểu nữ nhi nhi tử đều có tiền đồ, nhà mình hai cái nhi tử cũng đều có tiền đồ, Lưu phu nhân cảm thấy bản thân đời này xem như đáng giá. Quý thần khi vé vào Lưu phu nhân bên người, một ngụm một cái bà ngoại kêu Lưu phu nhân tâm hoa nộ phóng, ở đây mọi người tựa hồ đều quên đi, Lưu Mai không chỉ là có quý thần khi này một cái nữ nhi. Nhưng là không có người nhắc tới quý phi giả tồn tại. Giống như nàng trước nay đều không có ở quý gia xuất hiện quá giống nhau. Ngồi ở hạ đầu Lưu Vân liếc mắt ý cười doanh doanh Lưu Mai, khóe miệng xả ra một chút trào phúng chi ý. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 174 ái náy cùng lo lắng. Lưu lão gia hôm nay tới chút khách nhân, vốn định làm quý thường cách này con rể lộ cách mặt cho hắn mặt làm rạng rỡ, bất quá hắn tiểu nhi tử vừa thấy đến quý thường đem người lôi đi, Lưu lão gia đành phải thôi. Quý thường đi theo Lưu Dương Bình tới rồi hắn trong viện. Lưu Dương Bình là quý phi dạ tiểu cấu cấu, năm nay 18 tuổi, cưới vợ Dương Thị. Hắn cùng ca ca Lưu Hảo Bình bất đồng, Lưu Hảo Bình sớm tiếp phụ thân y bát, hiện giờ trưởng quản Lưu gia cửa hàng, nghiễm nhiên là Lưu gia thiếu đương gia. Lưu Dương Bình là trong nhà nhỏ nhất nhi tử, đánh tiểu thông minh, niệm thư nhưng thật ra học mau, chính là tính không xuống dưới. Vừa nói muốn vào trường thi tiểu tử này vét bỏ quá khổ muốn ra bên ngoài chạy. Mấy năm nay vẫn luôn ở bên ngoài vào Nam ra Bắc tầm mắt nhưng thật ra trống trải không ít. Cấp quý phi giả thấu áp dương tiền có 400 lượng bạc là Lưu Dương Bình lấy ra tới. Hắn lôi kéo quý thường tới rồi chính mình trong viện, phân phó hạ nhân trà, liền mở miệng nói, tỷ phu, ngươi yên tâm đi, ta cho ngươi hỏi thăm qua, cháu ngoại gái ở bên kia nhật tử quá khá tốt. Thật sự, đối với cái kia gả tới rồi nơi khác tam nữ nhi, quý thường nói không lo lắng đó là không có khả năng. Hắn đối chính mình này mấy cái nhi nữ đều là giống nhau đau, tam nương đánh tiểu thân thể không tốt, trong chùa đại sư nói không thể khởi chính thức tên, sợ nàng áp không được. Hắn cũng không dám cấp cái này nữ nhi khởi cái chính thức tên, trong nhà liền vẫn luôn kêu nàng tam nương. Nhưng là hắn cũng biết, chính mình thê tử không thích cái này nữ nhi, đó là yêu thương cũng không dám quá trực tiếp, bạc trang sức đều là lặng lẽ cấp. Chính là quý gia phát sinh sự tình nào có xấu đến quá lưu mai, thông thường quý thường trước một bước cho đồ vật, bước tiếp theo quý thần hy đi tìm cái này muội muội, chỉ chốc lát sau kia đồ vật đều đến rơi xuống quý thần hy tay. Quý thường đã biết lúc sau, đành phải liền đồ vật đều không cho, chỉ âm thầm chiếu cố cái này tiểu nữ nhi. Mạnh Khải thê tử Lâm thị nháo môn thời điểm, đối với hôn sự này hắn là không đồng ý, tưởng tượng đến chính mình kiều kiều dưỡng nữ nhi phải gả đến cái kia nghèo xó xỉnh, quý thường trong lòng đó là một trăm không muốn. Chính là Lưu Mai bất đồng, nàng tưởng đem tam nữ nhi gả qua đi. Quý thường muốn phản đối, Lưu Mai trực tiếp đem lời nói lược hạ, ngươi cuối năm kiểm tra đánh giá còn có nghĩ đến ưu. Ngươi này quan còn đánh nữa hay không tính hướng thăng? Lúc ấy đúng là hắn lên chức thời khắc mấu chốt, nếu thật sự làm Lưu gia không hề lấy tiền, dắt hắn chân sau, hắn phỏng chừng thật sự muốn ở châu đồng chi vị trí này ngồi vào lão. Cân nhắc luôn mãi, quý thường đành phải lựa chọn không nhúc tay. Tuy rằng cuối cùng hắn vẫn là trộm cấp tam nữ nhi tắc bạc, nhưng là này trong lòng áy náy cảm là như thế nào cũng tiêu không xong. Tam nương ăn tết cũng không chịu cấp trong nhà mang cái tin, định là hận chết nàng cha mẹ. Lời này Lưu Dương Bình không hảo tiếp, bất quá hắn nghĩ nghĩ nói có lẽ là tam nương không hảo hướng trong nhà để tin gì đó, hướng ngươi bên kia để, lại nơi nào có thể giấu đến quá tỷ của ta. Cho ta để tin càng khó, ta một năm ở nhà cũng như vậy mấy ngày. Hơn nữa nàng gả qua đi nơi đó, đến Vân Châu. Ngồi xe ngựa khẩn đuổi chậm đuổi đều đến 4 ngày nhiều, nàng gả qua đi nhật tử cũng hảo không đến chạy đi đâu, nơi nào có thể bỏ được tiền tới thuê xe ngựa. Quý thường vừa nghe, tâm càng toan. Lưu Dương Bình chạy nhanh nói sang chuyện khác, tỷ phu, ta người ở bên kia sẽ nhìn chằm chằm vào, quá xong năm ta phải hướng phía nam đi một chuyến, đến lúc đó ta làm người một tháng để một lần tin tức trở về trực tiếp cho ngươi đưa tới nha môn bên kia. Cũng hảo, bất quá ngươi đi phía nam làm cái gì? Năm trước ta ở vận may hành đầu một cái thuyền, quá xong năm đến ra biển, ta phải đi xem. Quý thường nhíu nhíu mày, triều đình cũng không có khai hải vận, Lưu Dương Bình cách này hành vi nói không dễ nghe điểm là buôn lậu. Ngươi đầu nhiều ít bạc. Lưu Dương Bình cười, tỷ phu kia đều là ta mấy năm nay kiếm bạc, cùng Lưu gia không quan hệ, cách này ngươi đừng động. Kia vận may hành là cái gì địa vị? Tỷ phu, này ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Triều đình không khai hải vận, nhưng không chịu nổi kia vùng duyên hải châu huyện bọn quan viên vứt tiền a, này vận may hành tại bên kia quan trường ăn nhưng khai, này số tiền ta tuyệt đối có thể kiếm trở về. Quý thường thấy chính mình vô pháp thuyết phục Lưu Dương Bình, liền không hề nói cái gì. Dù sao Lưu Dương Bình còn trẻ, này tiền cũng không phải Lưu ra, nhiều nhất bất quá vạn đem lượng bạc, nếu thật lỗ sạch vốn, cũng đương mua cái giáo huấn đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 175 ngoài ý muốn kết quả. Qua đại niên sơ năm, Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông nhàn xuống dưới. Vừa lúc lộ tuyết hóa không sai biệt lắm, Mạnh Sơ Đông liền đi tìm Thiết Căn Thúc cùng hắn mượn xe tính toán ngày hôm sau đem Hàn Thật cùng Hàn Chấn đưa đến trấn Hạnh Lâm hiệu thuốc. Nghe vậy Hàn Thật rõ ràng có chút kích động. Hắn mấy ngày nay thương đã dưỡng không sai biệt lắm, trừ bỏ chân dùng sức thời điểm có chút đau, địa phương khác cũng khỏe. Hàn Chấn đối này nhưng thật ra không có gì cảm giác, hắn không có ký ức, tuy rằng tưởng khôi phục ký ức. Nhưng là đối Hàn Thật trong miệng nói phảng phất thần y giống nhau hoàng lão đại phu lại không có cái gì chờ mong cảm. phảng phất đối với người này có một loại từ trong xương cốt lộ ra tới không vui nhìn thấy cảm giác. Hàn Chấn cũng không rõ chính mình vì cái gì sẽ có ý nghĩ như vậy. Quý phi giả mấy ngày nay từ này hai người ngẫu nhiên nói chuyện phiếm giờ cũng hiểu biết một ít tin tức, bất quá này đó không đủ để nàng phán đoán này hai người rốt cuộc có hay không tính nguy hiểm. Sáng sớm hôm sau, quý phi giả đem trước một ngày vẫn ở bếp lò ngao cháo thêm chút lá cải nấu thành cháo rau xanh, lại quán chút khoai tây ti bánh trứng. Mấy người ăn cơm sáng lúc sau, Mạnh Sơ Đông đi Thiết Can Thúc ra đem xe bò chạy tới, sau đó giúp đỡ Hàn Thật cùng Hàn Chấn xe, quý phi giả cũng đem chính mình bọc kín mít bò xe bò. Đoàn người hướng trấn đi. Tới rồi thì trấn nhập khẩu, quý phi giả dẫn đầu nhảy xuống xe, ta đi xem ta muốn đồ vật, đợi chút đi hiệu thuốc cùng các ngươi tập hợp. Nói quý phi giả xua xua tay chui vào bên cạnh cách đó không xa một cái ngõ nhỏ. Hàn Thật cũng không hào hỏi quá nhiều, tới rồi trấn, hắn lòng tràn đầy đều là đối hoàng lão đại phu chờ mong, nhưng thật ra Hàn Chấn có chút quái hướng quý phi giả biến mất phương hướng nhìn vài mắt. Quý phi giả cũng không phải thật sự muốn mua cái gì, nàng là muốn đi thông chi một chút Hàn Hy. Đối thị trấn lộ, quý phi giả chỉ đi qua một lần, lại đều ghi tạc trong đầu, chỉ thấy nàng rẽ ngang rẽ dọc, thực mau tới rồi Hàn Hy cửa nhà, gõ môn. Bên trong chỉ chốc lát sau có người tới mở cửa, nhìn đến là quý phi giả sưởng sốt một chút, nhà ai tiểu cô nương đại niên sơ năm lại đây gõ cửa làm cái gì? Nơi này là Hàn Hy Hàn đại ca ra sao? Ta lại đây tìm Hàn đại ca. Quý phi giả nhìn đến cái kia hắc trắng hán tử cũng không có lộ ra nhút nhát, ngược lại tự nhiên hào phóng mở miệng. Kia hắc trắng hán tử sờ sờ đầu, nga, ta đi vào kêu một chút hắn. Hay là này tiểu cô nương nhìn Hàn Hy? Bất quá cũng quá nhỏ đi. Hắn một đường nói thầm đi vào đi. Quý phi giả sắc mặt hơi hắc, nói ai tiểu đâu. Chỉ chốc lát sau bên trong truyền đến uyển chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân, quý phi giả vừa nghe biết là Hàn Hy lại đây. Hàn Hy là cái người biết võ, hạ bàn cực ổn, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, nội lực nghĩ đến không tồi, những cái đó giống nhau tay đấm trầm trọng bước chân muốn hào không ít. Hắn ra tới nhìn đến quý phi giả đầu tiên là sửng sốt một chút, quý cô nương như thế nào ở chỗ này. Không có thời gian nói như vậy nhiều, Hàn đại ca bồi ta đến Hạnh Lâm Hiểu Thuốc đi một chuyến đi. Hàn Hy vừa nghe muốn đi Hạnh Lâm Hiểu Thuốc cho rằng quý phi giả có cái gì việc gấp, lập tức đi vào khoác kiện áo ngoài đi theo quý phi giả ra cửa. Ngươi nói kia hai người phân biệt kêu Hàn Thật cùng Hàn Chấn. Đúng vậy, Hàn đại ca nhưng nhận thức này hai người. Hàn Hy sắc mặt có chút cổ quái, Hàn Chấn ta không rõ ràng lắm, này Hàn Thật. Nếu là không sai nói, có khả năng là ta ca ca. Gì? Quý phi giả ngốc. Hắn nếu là ca ca ngươi nói, vì sao ngay từ đầu không cùng chúng ta nói? Làm hại ta vẫn luôn suy nghĩ bọn họ rốt cuộc có cái gì mục đích. Hại nàng phế đi nhiều như vậy tâm thần, kết quả thế nhưng là như vậy cái kết quả. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 176 hắn kêu Triệu Chấn. Cứ việc suy đoán Hàn Thật có khả năng là Hàn Hy huyên trưởng, bất quá hai người vẫn là nhanh hơn bước chân hướng Hạnh Lâm Hiểu Thuốc đuổi qua đi. Lộ Hàn Hy cấp quý phi giả giải thích một chút. Theo lý mà nói ta hiện tại hẳn là ở Vân Kinh, Hàn Thật hắn không thể tưởng được ta cũng thực bình thường. Hảo đi, Hàn Hy quả nhiên không đơn giản. Quý phi giả tiếp nhận rồi cái này giải thích, hai người cũng không sai biệt lắm đi tới Hạnh Lâm Hiểu Thuốc cửa, Thiết Căn Thúc ra xe bò chính buộc ở bên cạnh trong viện, nghĩ đến vài người đã đi vào. Quý phi giả cùng Hàn Hy bước nhanh đi vào, theo sau nghe được Hoàng Lão Đại Phu tiếng cười. Ha ha ha, Triệu Chấn, ngươi nhưng có một ngày dừng ở ta trong tay. Triệu Tướng Quân. Hàn Hy sửng sốt bước nhanh đi vào. Quý phi giả vội vàng cũng theo đi vào. Buồng trong, Hoàng Lão Đại Phu chính vòng quanh Hàn Chấn tấm tắc xưng Triệu Chấn A, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có một ngày có thể đem chính mình làm mất trí nhớ. Nguyên lai người này không gọi Hàn Chấn, mà là kêu Triệu Chấn, tựa hồ nghe Hàn Hy vừa rồi kêu là cái tướng quân. Như vậy kia một ngày sớm, nàng nghe được Hàn Thật kêu người này vì tướng quân không nghe lầm. Đang ở nàng trong lúc suy tư, Hàn Thật bùm một tiếng quỳ xuống, hoàng lão cầu ngài cứu cứu tướng quân. Phía nam có người không quen nhìn tướng quân, đối tướng quân hạ độc thủ, phản đồ còn không có tìm ra, ta không dám làm tướng quân lưu tại Trần Châu Hắc Thủy quân quân doanh, trăm tay ngàn đắng mới mang theo tướng quân tìm được ngài, cầu xin ngươi cứu cứu tướng quân. Hàn Thật lời này vừa ra, hoàng lão đại phu cùng Hàn Hy đồng thời thay đổi sắc mặt. Hắc Thủy quân ra phản đồ. Ca, vậy ngươi không có việc gì đi. Hàn Thật sững sốt một chút, quay đầu lại nhìn đến Hàn Hy, trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên trở về đáp cách nào vấn đề. Nhưng thật ra Hàn Hy đi lên, hoàng lão, Hắc Thủy quân tình huống không ổn, ngài vẫn là chạy nhanh nhìn xem Triệu tướng quân tình huống, ta bên này lập tức đi cấp vương gia báo cáo. Mau đi đi, Hoàng Kỳ Hoàng Cát, đem Triệu tướng quân đỡ đến bên kia ngồi xuống. Theo sau hắn nhìn mắt Hàn Thật. Ta coi ngươi chân cẳng cũng bị thương, đừng quỳ chứ, ta cấp Triệu Chấn nhìn qua xem ngươi. Hàn Thật đầy mặt cảm kích muốn đứng lên, không ngờ chân cẳng sử bất lực, lại là lập tức không đứng lên, vẫn là đứng ở một bên Mạnh Sơ Đông kéo một phen, mới đem hắn kéo lên. Hàn Thật ở bên kia khẩn trương hề hề nhìn hoàng lão đại phu cấp Triệu Chấn trần trị, những người khác cũng là bận rộn trong ngoài, đảo có vẻ quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông nhàn xuống dưới. Mạnh Sơ Đông mặt hiện lên một mặt lo lắng, phía nam cũng muốn loạn lên sao? Quý phi dạ đối lúc này cuộc diện chính trị thế thật đúng là không rõ ràng lắm, cũng không tiện mở miệng nói cái gì, đành phải nói một câu an ủi lời nói yên tâm, có những người này ở, hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng loạn lên. Không biết vị này chính là không phải là vị kia truyền thuyết chiến thần Triệu tướng quân. Vừa lúc này Hàn Hy đi đến, nghe vậy nói, chiến thần là Triệu tướng quân phụ thân Triệu lão tướng quân thủ nghiệp lớn quốc Bắc Cương 10 năm, 10 năm đánh lui lang tộc không biết bao nhiêu lần, mới có chiến thần chi danh. Vị này chính là Triệu lão tướng quân con thứ Triệu Chấn, lãnh Hắc Thủy quân ở Trần Châu. Quý phi dạ tâm vừa động, nàng ở quý thường thư phòng cũng không có xem qua cái gì tứ thư ngũ kinh linh tinh, nhưng thật ra nàng cái này nguyên thân trong phòng có một quyển giang hồ phong tình nhớ. Kia quyển sách không biết bị nguyên chủ lật qua bao nhiêu lần, trang giấy đều đã ố vàng, quý phi dạ lại đây lúc sau cũng lật xem một lần, bên trong nội dung còn có thể nhớ rõ. Đó là một quyển du ký, thư người ứng đi bộ đi khắp Đại Giang Nam Bắc, bất quá kia hẳn là tiền triều. Quý phi dạ đem kia quyển sách nhìn kỹ một lần, đối nghiệp lớn quốc địa vực có cái đại khái hiểu biết, mà Trần Châu ở trong sách cũng nhắc tới quá. Trần Châu, lại danh Hải Ninh, lấy mặt biển yên lặng chi ý, có sơn sằng phù dương, bình minh châu hạ xuống ở giữa mà thành đông hồ phong cảnh tú lệ, khí phách nghiêm nghị, phi biển rộng không thể cũng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 177 đi chợ rau mua đồ ăn. Trần Châu địa lý vị trí theo quý phi giả tính ra hẳn là ở phía đông vùng Duyên Hải. Đóng quân phía đông vùng Duyên Hải như vậy chỉ có một khả năng cướp biển tác loạn. Quý phi giả tức khắc cảm thấy này nghiệp lớn quốc khoảng cách hòa bình niên đại phòng chừng còn có chút khoảng cách Bắc Bộ lang tộc tác loạn mà phía nam lại có cướp biển. Xem ra nàng trình cấp Hiên Viên Triệt cái kia phơi mối pháp hẳn là có chút tác dụng. Phía nam nếu vì cướp biển náo động sở nhiễu, này mối sản lượng đầu to chỉ có thể dựa hầm mối hao phí cực đại, cho nên giá cả cư cao không dưới. Nếu có thể lợi dụng mối biển, giá mối nhất định có thể đi xuống dưới không ít, như vậy càng có lợi cho triều đình khống chế mối, do đó đả kích những cái đó dựa vào mối vẫn điên cuồng vứt tiền quan viên. Từ xưa đến nay, Giang Nam quan trường đem khống mối thiết trà, không nghe theo triều đình sự tình còn thiếu sao. Bất quá quý phi dạ thực mau thu hồi chính mình suy nghĩ, vì không quấy rầy hoàng lão đại phu trần trị, nàng lôi kéo Mạnh Sơ Đông đi ra ngoài. Chúng ta đi làm cái gì? Dù sao đứng ở nơi đó cũng giúp không gấp cái gì, xem bọn họ giống như có rất nhiều lời muốn nói bộ dáng, không bằng chúng ta ra tới tránh cái ngại, cũng không biết lúc này thị trường có hay không thứ gì bán. Chúng ta đây đi xem không hảo. Mạnh Sơ Đông lôi kéo Quý Phi Dạ hướng thị trường đi đến. Tới rồi thị trường quả nhiên là một mảnh tiêu điều. Quả nhiên là ăn Tết à, mọi người đều không ra bán đồ vật. Ăn Tết nên về nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Mạnh Sơ Đông giải thích nói. Quý Phi Dạ không gì ăn Tết nghỉ ngơi khái niệm, nghe vậy gật gật đầu, bên kia còn có hai cái sạp, chúng ta qua đi nhìn xem đi. Hảo. Hai người đi qua đi, một cách là bán thịt sạp, bất quá quán đồ vật cũng không nhiều lắm. Quý Phi Dạ nhìn, này thịt nhưng thật ra mới mẻ. Đây là hôm qua cái mới giết heo thịt mới mẻ đâu, sáng sớm đều bán không ít. Quý Phi Dạ mặt lộ ra hảo, như thế nào đại niên sơ tứ giết heo. Kia đồ tể buông tay kia hộ nhân gia cấp chờ tiền dùng, muốn bán đi này dưỡng heo, này heo nếu là lại dưỡng một đoạn thời gian có thể trường không ít mỡ, có chút đáng tiếc. Quý Phi Dạ ánh mắt dừng ở sạp thịt heo, xác thật thịt mỡ muốn thiếu một ít. Kia thành đem này hai cái chân heo mở ngoặt tròn vai chính đóng ngoặt tròn xưng cho ta đi, còn có cái này bàng cũng xưng. Quý Phi Dạ muốn chính mình muốn lúc sau, ánh mắt hướng bên cạnh rơi đi. Bên cạnh phóng chính là heo xuống nước, cụ thể có heo đại tràng cùng ruột non, còn có heo bụng. Quý Phi Dạ do dự một chút, đem này đó cũng cho ta xưng đi. Thành, này heo xuống nước là khó tẩy, chuẩn bị cho tốt thêm ớt cay xào ra tới hương vị thực không tồi. Kia đồ tể nhanh nhẹn cấp Quý Phi Dạ xưng. Ăn, lại thêm chút thịt đi, vì thiếu điểm nhi thịt nặng nhiều một chút. Hảo lặc. Tổng cộng 180 tiền, này tháng sinh thịt heo bán muốn quý chút. Có thể lý giải. Quý Phi Dạ cười đếm 180 tiền đưa cho đồ tể kia, đồ tể từ phía dưới cầm cái rổ, đem Quý Phi Dạ mua đều trang lên. Này rổ tặng cho ngươi. Cảm ơn đại thúc lạp. Mạnh Sơ Đông chủ động trước sách rổ. Đồ tể đại thúc cười ha hả nói, tiểu hai vợ chồng thật là ăn ái. Quý Phi Dạ nghe vậy cười, nhưng xem như có người có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới nàng cùng Mạnh Sơ Đông là phu thê, không đem nàng đương cái tiểu hài tử. Thịt heo quán bên cạnh là cái bán đồ ăn sạp, sạp bên cạnh còn có cái lồng sắt, bên trong có mấy chỉ gà. Lão bản cho ta chào chỉ gà, muốn điểm nhỏ nhi a. Cái này hành lá, hành tây, hương giống nhau cho ta tới một chút, cái này rau hẹ cũng không tồi cho ta xưng một phen, lại lấy mấy cái trứng gà, cải trắng cũng muốn một viên, nhiều như vậy. Đồ ăn quán lão bản đâu vào đấy đem Quý Phi Dạ muốn đồ vật đều xưng cho nàng trang hảo. Kia chỉ gà trực tiếp buộc lại hai chân hai cánh đặt ở trong rổ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 178 Hồ Tiêu Heo Bụng Gà. Xách theo hai cái rổ trở lại Hạnh Lâm Hiệu Thuốc, Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông trực tiếp vào hậu viện. Trương trưởng quầy nhìn đến bọn họ vội vàng cùng lại đây. Mạnh tiểu ca, quý cô nương, đây là Hoàng lão tiên sinh đang ở cấp kia triệu tướng quân trần trị. Nghĩ đến đại gia hẳn là không rảnh chuẩn bị cơm trưa, ta đi thị trường mua chút đồ ăn trở về làm điểm đồ vật khao đại gia. Quý Phi Dạ xoay người giải thích nói. Đúng rồi, Trương trưởng quầy. Đừng như vậy mới lạ hô, không ngại có thể kêu ta một tiếng Trương bá. Hảo, Trương bá, nhà ta nhưng có cẩu kỵ tử, hồ tiêu cùng nấm đông cô. Trương trưởng quầy hơi suy tư, có, muốn nhiều ít, ta cấp quý cô nương ngươi lấy lại đây. Không nhiều lắm, nấm đông cô muốn không sai biệt lắm 5-6 cái hảo, hồ tiêu mấy chục viên, cẩu kỵ tử cũng hơn 10 viên đủ rồi. Quý Phi Dạ nghĩ, nói cái không sai biệt lắm con số. Sau đó hướng trong phòng bếp mà đi, phu quân, giúp ta thiêu một nồi to thủy. Quý Phi Dạ trước lấy nước lạnh đem heo bụng cùng heo đại tràng phao, sau đó từ trong phòng bếp nhảy ra bạch diện cùng muối, cùng một phen ở trong phòng bếp dùng kéo. Đem heo bụng cùng heo đại tràng có thể nhìn đến phì du đều cắt rớt lúc sau trực tiếp dùng kéo đem đại tràng cấp cắt khai, heo bụng muốn bảo đảm toàn bộ, cho nên không thể cắt khai. Một lần nữa lấy cái bồn đem đại tràng cùng heo bụng bỏ vào đi, bột mì thêm muối cùng nhau đảo đi vào, bắt đầu xoa nắn. Mạnh Sơ Đông thiêu hỏa lúc sau lại đây cấp Quý Phi Dạ hỗ trợ, nhìn đến nàng như vậy phóng bạch diện cùng muối không khỏi vẫn là có chút líu lưới, khó trách kia đồ tể đại thúc nói thứ này khó tẩy. Tam nương, ngươi đến một bên nghỉ ngơi đi, ta tới lồng, ngươi nói cho ta như thế nào làm. Quý Phi Dạ chỉ điểm vài câu lúc sau, lấy bồ kết sạch sạch tay, vừa lúc Trương trưởng quầy cầm Quý Phi Dạ muốn đồ vật lại đây, Quý Phi Dạ tiếp nhận nấm đông cô lấy nước ấm phao. Ai nha, còn phải muốn vài thứ, Trương bá, trong nhà còn có rượu. Sợi bông cùng băng gạc bao. Băng gạc bao không cần bao lớn, trang cái này hồ tiêu được rồi. Này đơn giản, ta ngao dược thời điểm dùng băng gạc bao có rất nhiều. Thực mau băng gạc bao cùng rượu lấy lại đây. Bên kia heo bụng cùng heo đại tràng đều xoa nắn hảo, Quý Phi Dạ nhìn nhìn, sau đó chỉ vào cái kia gà nói, ta sẽ không giết. Mạnh Sơ Đông giặt sạch tay, cầm dao phay cùng gà đến trong viện sát gà đi, vừa lúc thủy khai, sát xong lúc sau trực tiếp cầm nước ấm đi ra ngoài năng, rút lông gà, lại mổ bụng đem nên đi đi, mới lấy về tới. Lòng gà Quý Phi Dạ cầm cái chén nhỏ trang đặt ở một bên. Heo đại tràng cùng heo bụng rửa sạch sẽ lúc sau lại dùng giấm xoa một lần, xoa xong xúc rửa lúc sau lấy rượu xoa một lần, cuối cùng xúc rửa sạch sẽ phóng tới trong nồi, nước ấm đảo đi vào, lửa lớn lăn trong chốc lát, vứt ra tới nước trong xúc rửa một chút, đặt ở một bên để ráo. Gà rửa sạch sẽ lúc sau Quý Phi Dạ đem phao phát nấm đông cô cắt miếng cất vào gà trong bụng, hồ tiêu viên cất vào băng gạc bao cùng nhét vào đi. Hành thắt bỏ vào đi, lát gừng cắt hai mảnh, sau đó lấy châm ăn mặc sợi bông phùng gà bụng, lại đem toàn bộ gà nhét vào heo trong bụng, đem heo bụng hai đầu phùng, phóng tới lẩu niêu thêm thủy, hành gừng, hồ tiêu cùng tẩu kỷ, phóng tới bếp lò bắt đầu hầm. Hồ tiêu heo bụng gà hầm, Quý Phi Dạ bắt đầu đi xử lý heo ruột non. Nàng trước đem heo ruột non này một mặt lấy bột mì xoa một lần, theo sau cầm căn chiếc đũa đem heo ruột non phiên lại đây thêm bột mì xoa một lần lúc sau, lại cố lên không ngừng xoa nắn xong rồi lại lấy giấm xoa một lần, lúc này mới lấy nước trong rửa sạch sẽ. Sau đó bắt đầu quát ruột non ru, muốn đem ruột non quát thành ruột sấy. Ruột sấy quát ra tới lúc sau dùng rượu tẩy một lần, sau đó rót vào nước. Không có tổn hại, liền phao đến đạm nước muối. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 179 độ cao tán thưởng. Mua trở về thịt heo Quý Phi Dạ nhìn nhìn đi ra cắt bỏ một bộ phận thịt mỡ, lúc này mới cắt thành đinh, gia nhập muối, đường, chút ít hồi hương phấn. Nước tương cùng nước gừng, cuối cùng gia nhập rượu đặt ở bên kia em chế. Đại tràng cắt thành tiểu khối, hành gừng làm ướp cay bị hảo, hoa tiêu cũng chuẩn bị tốt, mau ăn cơm thời điểm cùng nhau hạ nồi, là một đảo cay xào đại tràng. Lòng gà rửa sạch sạch sẽ, cắt thành đinh giống nhau, đợi chút cùng khoai tây đinh cùng nhau làm thành hương rác rưởi tạp. Trứng gà chiên thành trứng tráng bao cùng cải trắng cùng nhau phóng trong nồi nấu thêm muối thêm chút nhi mỡ heo có thể trực tiếp bàn. Cuối cùng rau hẹ xào trứng, này ngọ đồ ăn cũng đủ phong phú. Làm tốt hết thảy chuẩn bị, Mạnh Sơ Đông lúc này mới đào mễ đem cơm nấu, chờ đến trong phòng bếp thu thập không sai biệt lắm thời điểm, Trương trưởng quầy chạy tới. Quý cô nương cơm chưa thế nào? Đồ ăn đều chuẩn bị tốt, chỉ kém hạ nồi. 15 phút công phu có thể hảo. Trương trưởng quầy thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia phiền toái quý cô nương, hoàng lão bên kia hạ màn. Hảo. Trong phòng bếp lập tức khí thế ngất trời lên. Heo bụng gà đã hầm hảo, Quý Phi Dạ đem toàn bộ heo bụng gà vứt ra tới đặt ở thớt lượng lạnh. Bên kia các loại xào rau theo thứ tự hạ nồi, chờ đồ ăn xào hảo, heo bụng gà cũng lạnh không sai biệt lắm. Quý Phi Dạ lấy dao phay đem sợi bông cắt, heo bụng cắt thành điều, bên kia gà bụng sợi bông cũng kéo xuống tới, hồ tiêu bao lấy đi, hành gừng cũng lấy ra tới. Nấm đông cô thực năng, ướp ra nhiệt khí, Quý Phi Dạ cũng không tay trực tiếp đao tùy tiện cắt mấy đao, đem nấm đông cô cùng cắt xong rồi heo bụng cùng nhau thả lại lẩu niêu. Gà quá năng, nàng lười đến cắt trực tiếp toàn bộ thả lại đi, đợi chút cây bàn làm đại gia chính mình xé đi. Hảo, chuẩn bị ăn cơm đi. Vừa lúc Hoàng Kỳ cùng Hoàng Cát chạy tới, liền giúp đỡ cùng nhau đem đồ ăn đều đoan tới rồi cái bàn. Gian lẩu niêu là hồ tiêu heo bụng gà, tản ra mê người hương khí, màu canh nai bạch, mặt dải nhỏ vụn hương hành mạc, trông rất đẹp mắt. Cay xào đại tràng màu sắc mê người, hương rác rưởi tạp, còn lại là cay vị phát mũi, cải trắng nấu trứng tráng bao nhìn thoải mái thanh tân, rau hẹ xào trứng xanh biếc phối hợp vàng nhạt, một bàn đồ ăn quang nhìn cảm thấy sắc hương đều toàn. Quý nha đầu này tay nghề, hương vị định là kém không được chạy đi đâu. Hoàng lão đại phu ngồi ở vị cử chiếc đũa gắp một khối heo bụng, một ngụm cắn đi xuống. Không tồi không tồi, món này gọi là gì? Không có gì đặc biệt tên a, kêu hồ tiêu heo bụng gà. Hoàng lão đại phu nhai nhai heo bụng, lại xé một khối gà ăn đi xuống, heo bụng ăn ở trong miệng sảng giòn thực, này thịt gà lại cực nộn, không tồi không tồi. Theo sau hắn lại nếm mặt khác đồ ăn, đối cái kia đại tràng cũng tỏ vẻ độ cao tán thưởng, làm cho thực sạch sẽ, một chút mùi lạ đều không có. Cái này cũng không tồi, là cay điểm, người già rồi, không dám ăn như vậy nhiều lạc. Hàn Hi cũng từng cách ăn qua tới, cuối cùng gật gật đầu, may mắn có quý cô nương ở, nếu không ta hôm nay ngọ đến đói bụng. Triệu Chấn tiểu tử, ngươi nhưng có lộc ăn, chờ đem ngươi chỉ hết, ngươi không cơ hội ăn đến ăn ngon như vậy đồ ăn lâu. Hoàng lão đại phu vẻ mặt đắc ý rào rạt. Triệu Chấn ý ức chưa khôi phục, nghe xong hoàng lão đại phu nói cũng chỉ là động tác dừng một chút, theo sau không chút do dự duỗi chiếc đũa gắp đồ ăn sau đó vùi đầu khổ ăn. Nhưng thật ra Hàn thật nói vẫn luôn rất ít, ăn cơm cũng có chút thất thần, làm quý phi dạ có chút nghi hoặc. Một bữa cơm ăn xong, hoàng lão đại phu vuốt cái bụng, mạnh tiểu tử, nhà ngươi quý nha đầu thật không sai a, bằng không quý nha đầu ngươi tới ta này hiệu thuốc làm đầu bếp nữ đi.